Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, nữ nhân ngu ngốc. Mạnh bà, người đừng đùa huynh đệ của ta rồi. Chính trải qua điểm, hắn đúng là huyết khí phương cương tuổi thọ. Chơi ra phát hỏa nhìn ngươi như thế nào thu thập. Lục Phán mặt lạnh lấy nói, nhìn ra. Đối với Mạnh bà tính tình hắn rất hiểu rõ. Cũng thế, hai người dù sao cũng là đồng sự, ở chung nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít hay là hiểu rõ. Ha ha, không có việc gì, Lâm Long vừa cười vừa nói. Sau đó dùng rượu thân thể cùng Mạnh bà đụng phải một ly. Rượu này mặc dù không có mùi rượu, nhưng càng uống càng đã ghiền. Rất nhanh, đang uống rượu đồng thời, hai gã hắc bạch vô thường mang theo một nữ tử đã đi tới. Người này nữ tử bộ dáng thật là chật vật, toàn thân là vết thương, hai mắt lạc tịch, thật giống như cái xác không hồn một giống như. Cái này là nữ tử trước khi chết bộ dáng. Chứng kiến nữ tử Lâm Long liền biết nói, cái này là chính mình người muốn tìm, bởi vì nó chỗ mi tâm có khỏa mỹ nhân nốt ruồi. Lục Phán đại nhân, đây là ngài muốn người, dựa theo yêu cầu, ta đem người đã mang đến, không biết có phải hay không là nó. Ừ, các ngươi đi xuống đi. Lục Phán phất phất tay, sau đó nhìn Lâm Long nói, Lâm huynh đệ, có phải hay không nó? Là nó, đa tạ Lục Phán, đã người tìm được, rượu cũng uống, là nên cáo từ, lần sau có rảnh tại đến, bất quá rượu này. Ha ha lão bản, cầm 100 cân rượu đi ra. Yes sir tương đương, lão bản trực tiếp mang ra một cái bình lớn. Lâm Long một giọng nói cảm ơn, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem bình rượu thu vào trong không gian giới chỉ. Cùng Lục Phán còn có Mạnh bà cáo biệt, mang theo Trương Vũ Lộ hồn phách trực tiếp đi nha. Lúc gần đi Mạnh bà còn đối với Lâm Long vứt mị nhãn. Lại để cho Lâm Long lần sau lại đến chơi, lần sau nhất định hào hào phục thị hắn. Sợ tới mức Lâm Long tranh thủ thời gian ra tốc, cái này đặc biệt sao tựu là một cái yêu tinh, chờ người thật sự đến dục hỏa thời điểm đoán chừng nàng tựu không đã làm. Sau đó vừa đi chi, loại nữ nhân này tại trên địa cầu đều có rất nhiều. Ra địa phủ trên đường, ngươi là ai, muốn mang ta đi cái kia? Trương Vũ Lộ cuối cùng mở miệng, nó rất ngạc nhiên, tại địa phủ 20 năm nó cũng biết, như nó loại này tiểu quỷ, liền gặp Lục Phán tư cách đều không có, người này tự nhiên tại Lục Phán trong tay yếu nhân, nhất định là đại nhân vật, có thể đại nhân vật tại sao phải chính mình, bây giờ đã là quỷ, không giống khi còn sống như vậy xinh đẹp, đời này, nó cảm giác mình sống được rất mệt a. Khi còn sống bởi vì mỹ mạo hại chết cha mẹ, sau khi chết tức thì bị quỷ khi dễ. Bất kể ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới cứu ngươi là được rồi. Cứu ta, ta đã bị chết, ngươi lấy cái gì cứu ta? Trương Vũ Lộ mặt không biểu tình nói, nữ nhân ngu ngốc, ta không thể cứu ngươi còn tới tìm ngươi làm gì vậy? Nói xong, Lâm Long mãnh liệt ra tốc. Đi vào địa phủ đại môn, đưa cho đại môn một điểm nguyên thần, sau đó ra địa phủ, trở lại trên thân thể mình, mà Trương Vũ Lộ hồn phách cũng bị dẫn theo đi ra. Nàng xem thấy bốn phía, lạc tịch trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, cái này đây là nhân gian. Đúng lúc này, làm tại ngọn nến bên trong đích Lâm Long mãnh liệt trợn mắt. Vung tay lên, ngọn nến toàn bộ biến mất. Sau đó thần thức triển khai, phát hiện Trương Tổ Kiến đã tại cửa bên ngoài chờ gặp. Hắn nhàn nhạt mắt nhìn Trương Vũ Lộ nói, nơi này chính là nhân gian, ngươi đừng muốn chạy, bên ngoài là ban ngày, ngươi đi ra ngoài tựu tan thành mây khói. Ta biết đạo trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nếu muốn tìm đệ đệ của ngươi tốt nhất bỏ đi chạy trốn ý niệm trong đầu. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi ngưng tụ thân thể, đến lúc đó ngươi có thể một lần nữa tu luyện, ta cũng sẽ biết mang ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi. Ngươi nhận thức đệ đệ của ta, có phải hay không hắn cho ngươi tới cứu ta? Hắn hiện tại trôi qua có khỏe không? Sao ngươi tốt, trung thực cho ta đợi a hát. Nói xong, Lâm Long đánh mở cửa phòng, sau đó tranh thủ thời gian đóng lại. Minh chủ, gặp Lâm Long đi ra, Trương Tổ Kiến tôn kính kêu một tiếng. Ừ, củ sen cho ta, ngươi đi mau lên, đợi kinh hỉ chuẩn bị cho tốt ta sẽ bảo ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận Trương Tổ Kiến đặt ở chậu nước từ bên trong đích củ sen hướng trong phòng đi đến. Vừa đi vào phòng, Lâm Long lập tức phát hiện Trương Vũ Lộ xuyên qua gian phòng vách tường, muốn chạy trốn. Lúc này Lâm Long lông mày nhíu lại, tay phải thành chảo, một cổ cường đại hấp lực trực tiếp đem Trương Vũ Lộ cho hấp trở về. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta nói tất cả ta sẽ không hại ngươi. Ngươi chạy cái gì? Ngươi bây giờ đi ra ngoài gặp được Dương Quang sẽ chết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải xem tại Trương Tổ Kiến thay hắn Tử Tiêu Minh chiêu nhiều người như vậy, Lâm Long mới chẳng muốn quản nó. Đừng nói gì đến ngưng tụ thân thể. Hừ, ta cũng không biết ngươi là ai. Ta làm sao biết ngươi sẽ không hại ta? Ngươi là thật khờ hay là thêm ngốc? Ta chỗ hiểm ngươi dùng được lấy phí lớn như vậy công phu. Ngươi nói một chút, ngươi địa phương nào đáng giá ta hại ngươi? Nói không nên lời a. Nữ nhân ngu ngốc, mình ngồi ở trên giường đi. Còn có, đừng che che lấp lấp. Cái chết thời điểm không có mặc quần áo a. Cũng không phải chưa thấy qua. Ngươi ô ô. Sau một khắc, Trương Vũ Lộ trực tiếp khóc. Nàng cảm giác mình tốt ủy khuất. Người nam nhân này quá ghê tởm. Biết đạo chính mình không có y phục mặc còn cố ý nói ra. Còn nói mình ngốc. Chính mình có ngu sao như vậy? Còn sống thời điểm đã bị nam nhân khi dễ. Chết tự nhiên còn cũng bị nam nhân khi dễ. Bất quá nàng hay là nghe lời nói ngồi xuống trên giường. Sau đó cắn cắn răng. Mở ra hai chân phát ra cuồng loạn gào thét. Đến a hát, ngươi tới a hát, ngươi không phải là muốn ta sao? Ta hiện tại tựu cho ngươi. Lâm Long phủi một mắt, mặt mũi tràn đầy im lặng. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đối với quỷ không có hứng thú, đặc biệt là ngươi xấu như vậy quỷ, hơn nữa còn là không mặc quần áo 20 năm nữ quỷ. Đây cũng là người sau khi chết hậu thế là muốn cho hắn tắm rửa, phải thay đổi thân sạch sẽ y phục nguyên nhân, như Trương Vũ Lộ tự là không có mặc quần áo chết đi. Sau khi chết cũng không có y phục mặc, trừ phi thành lệ quỷ, tu luyện tới cảnh giới nhất định khả dĩ biến y phục đi ra. Có thể nàng không có, mà là tiến vào địa phủ. Ngươi... Trương Vũ Lộ nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Nó cảm thấy, Lâm Long có lẽ thực không phải hại nó. Hắn nói mình ngốc, chính mình thật đúng là vô cùng ngốc. Hắn lợi hại như vậy, muốn hại chính mình trực tiếp tự xuất thủ. Mà Lâm Long giờ phút này xuất ra chậu bên trong đích 6 tiết củ sen. Sau đó bày ra một cái, đại, chữ, rất giống người, có đầu. Hai tay hai chân cùng bụng, ngay sau đó Lâm Long xuất ra hơn 1000 miếng pháp lực thạch. Dựa theo ngũ hành bát quái phương vị bái phóng, củ sen lại vừa vặn ở bên trong. Đúng lúc này, hắn lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ, lá bùa câu thông thiên địa, một đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu nóc phòng. Chiếu xạ tại củ sen thượng, ta có một đôi tay, thượng cùng bích lạc trảm long, ta có một đôi chân, hạ truy hoàng tuyền kiếm nguyệt, hiển hách âm dương, mặt trời mọc đông phương sắc. Một chuỗi dài chú ngữ niệm xong, Lâm Long đem lá bùa đối với củ sen quang ra, ngay sau đó thúc dục bốn phía pháp lực thạch không ngừng đem pháp lực rót vào củ sen chung. Lá bùa câu thông thiên địa mang đến kim quang cũng bắn vào trong đó. Giờ phút này, Lương Châu Thành vốn tinh không vạn lý, lập tức mây đen bịt kín. Trong mây đen kiếp lôi lăn mình, tựa như tận thế. Cái này một cảnh tượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Có cường giả biết nói, đây là có người tại nghịch thiên mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.